dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, tạ ơn. Su, 1/3, ao ao ao, tiếng nước dần dần vang lên. Aoki Tsukasa bưng lấy Busujima Saeko tay, thận trọng cọ rửa lấy, đem vết máu trên tay của nàng rửa sạch. Nàng gan bàn tay lên chợt nhìn có chút dữ tợn vết nứt. Nhưng Aoki Tsukasa có chút đơ lòng. Hắn thương tiếc vuốt ve trên tay nàng vết thương. Busujima Saeko gật chút khó chịu rụt rụt. Chính ta tẩy là có thể. Aoki Tsukasa chỉ là cười nhìn về phía nàng. Ta biết a, chỉ là ta cũng muốn chiếu cố một chút ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Được a. Nàng có chút bất đắc dĩ gật đầu. Xem Aoki Tsukasa giống chiếu cố tiểu hài giống như. Tỉ mỉ cho nàng nắm tay rửa sạch. Lôi kéo nàng đến ghế sofa bên cạnh. Để cho nàng ngồi xuống. Cầm lấy trong nhà nàng hòm thuốc chữa bệnh. Cho nàng xử lý vết thương. Nàng ngồi lẳng lặng. Nhìn xem Aoki Tsukasa cho nàng tỉ mỉ xử lý tốt vết thương. Có chút khoa trương bao ghim. Trên MU bàn tay đánh cái nơ con bướm. Không có nghiêm trọng như vậy. Busujima Saeko giơ tay lên. Lật tới lật lui nhìn xem. Mặc dù lời nói ở giữa cảm thấy Aoki Tsukasa hơi cường điệu quá. Nhưng lại không tự chủ khóe miệng vểnh lên càng hướng lên. Aoki Tsukasa hài lòng thu tay về. Đem hòm thuốc chữa bệnh đặt vào nơi xa. Ngồi về trên ghế salon. Vừa dựa vào phía sau một chút, liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần nữa ngồi ngay ngắn, Busujima Saeko chỉ xem xét, liền biểu lộ có chút nghiêm túc nhìn xem Aoki Tsukasa. Chân thành nói, Su thụ thương rồi. Aoki Tsukasa thận trọng hoạt động một chút cánh tay phải. Trên thực tế hắn hiện tại toàn thân đều đau, nhưng hắn tốt xấu cũng tính nửa cái y sinh. Đối tình huống của mình cũng hiểu rất rõ. Chỉ là cười cười. Có chút lạp thương mà thôi. Bất quá chỉ là bắp chân, đùi, phần eo, vai cõng, cánh tay đều có chút lạp thương mà thôi. Khục, nhìn như vậy tới giống như cũng không phải. Mà thôi, trình độ. Busujima Saeko thở dài. Tựa hồ lại nghĩ tới vừa rồi thất bại. Có chút cảm xúc xa xút. Nhưng không có giống trước đó như thế ý chí tinh thần sa sút. Chỉ là trách cứ nhìn xem hắn. Ngươi chờ một chút. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng đứng dậy về tới trong phòng của mình. Một lát nữa, nàng lấy ra một bình dầu thuốc. Đối Aoki Tsukasa giơ lên cái cằm. Su nằm xuống đi, phía sau lưng ta giúp ngươi bôi lên. Aoki Tsukasa nhìn nàng vặn ra bình nhỏ. Có chút thẹn thùng khoát khoát tay. Chính ta là được. Nhanh lên. Busujima Saeko chỉ là nhìn xem hắn. Ánh mắt có chút không cho cự tuyệt. Aoki Tsukasa đành phải do dự trở mình. Kết quả động tác này lại đau chính mình một trận nhe răng nhếch miệng. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa nằm sấp ở trên ghế salon. Vươn tay ra. Vén lên hắn vệ áo. Nhìn xem hắn giải thích phần lưng cơ bắp gương mặt hơi đỏ lên. Nhưng lại cũng không chần chờ đưa tay ra đi. Đem bình nhỏ bên trong dầu thuốc đổ mấy giọt. Dùng ngón tay cùng tay trước nhẹ nhàng đẩy. Có chút lạnh buốt bàn tay khoác lên phía sau lưng bên trên. Phương tiếp xúc. Liền để Aoki Tsukasa nhịn không được thân thể hơi hơi giật cả mình. Nhưng rất nhanh. Busujima Saeko bàn tay liền theo không ngừng tuần hoàn đẩy bôi động tác trở nên ấm áp dâng lên. Saeko, không bằng ngày mai cùng ta cùng đi đi. Aoki Tsukasa mở miệng phá vỡ yên lặng. A, Busujima Saeko bởi vì hắn đột nhiên lời nói hơi kinh ngạc. Lập tức liền muốn năm mới. Aoki Tsukasa ở trên ghế salon nghiêng đầu sang chỗ khác. Nghiêng mắt. Dư quang đánh giá gương mặt của nàng. Đúng vậy a, Busujima Saeko nghe được năm mới hai chữ, rủ xuống ánh mắt, tại Nghê Hồng, hàng năm ngày mùng 1 tháng 1, liền là năm mới, cùng Hoa Hạ ăn Tết cảm giác tương tự. Mỗi cái năm mới đều là gia tộc tề tụ, chúc mừng năm mới thời khắc. Nếu để cho Saeco một người ở nơi này, nàng ăn Tết cũng phải một người lẻ loi trơ trọi ở tại đạo quán bên trong. Khó tránh khỏi có chút quá đáng thương. Cho nên Aoki Tsukasa nghĩ đến, còn không bằng nắm nàng mang lên cùng một chỗ. Tối thiểu lúc sau Tết, bên người có người, cũng không đến mức cơ khổ không nơi nương tựa. Busujima Saeco nghe vậy, cho Aoki Tsukasa bôi lên dầu thuốc, động tác hơi chậm lại. Chần chờ, dùng đầy cõi lòng giọng áy náy nói ra. Ta nghĩ ngay tại đạo quán bên trong ở lại. Aoki Tsukasa nghe được trả lời thuyết phục của nàng, có chút ngoài ý muốn. Có thể là, ta biết Su đang suy nghĩ gì. Chỉ là, ta nghĩ luyện kiếm. Busujima Saeco tại Aoki Tsukasa lưng lên ngón tay không tự chủ được dần dần. Dùng sức. Aoki Tsukasa đau đến thân thể hơi hơi lắc một cái, nàng mới gấp vội vàng buông tay ra, nói, thật xin lỗi, không có gì. Aoki Tsukasa nhẫn nhịn trên thân lạp thương chỗ đau, ngồi dậy, nhìn xem con mắt của nàng, nghĩ luyện kiếm. Busujima Saeco tâm sự nặng nề gật gật đầu, dưới đáy lòng chất vấn chính mình rất lâu, mới cấp ra đáp án. Ta nghĩ thắng. Aoki Tsukasa nhìn xem bộ dáng của nàng, không có có thất vọng, cũng không có cái gì trách cứ, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười, vươn tay, vuốt vuốt đầu của nàng. Ta biết rồi, liền một ngày đều không nghĩ trì hoãn sao? Aoki Tsukasa nhìn xem con mắt của nàng. Busujima Saeco cúi đầu, biểu lộ có chút áy náy cùng khổ sở. Đối với nàng mà nói, cự tuyệt người mình thích quan tâm mời, có lẽ nhường chính nàng hết sức băn khoăn. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ngươi lại không có làm gì sai. Aoki Tsukasa cười đưa tay nắm gương mặt của nàng. Tại nàng có chút ngoài ý muốn cùng ngượng ngùng hơi hơi chừng lớn mắt sau mới buông ra. Thế nhưng, cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình thân thể. Không nên quá miễn cưỡng chính mình. Busujima Saeco do dự gật gật đầu. Aoki Tsukasa xem xét nàng như thế, liền biết nàng đại khái là sẽ không làm theo. Trong lòng có chút bận tâm nàng cho áp lực của mình quá lớn, luyện tập quá mức điên cuồng. Nhưng đây là Busujima Saeco lựa chọn. Aoki Tsukasa không muốn ngăn cản nàng. Mặc dù lo lắng, nhưng hắn vẫn là chấp nhận tất cả những thứ này. Cái kia, ta đi về trước. À, tốt. Busujima Saeco đứng dậy, xin lỗi cười. Thật xin lỗi, hôm nay ta thật sự là có chút không đánh nổi tinh thần đến. Su không cần lo lắng cho ta. Su hôm nay có thể tiếp nhận ta hết thảy, đồng thời còn có thể ôn nhu như vậy đối ta, ta thật đã đầy đủ hạnh phúc. Nàng tựa hồ là sợ Aoki Tsukasa cảm thấy nàng là đang khách sáo, có chút vội vàng lặp lại một lần. Thật, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ, hạnh phúc qua. Aoki Tsukasa không biết nàng bại bởi Busujima Tuấn Hùng về sau, đối nàng đả kích lớn đến bao nhiêu, cũng không thể tưởng tượng. Nàng hiện tại có nhiều khát vọng có thể mạnh lên, thắng trở về, nhưng hắn biết, giờ này khắc này vẫn có thể ra vẻ kiên cường, ôn nhu chiếu cố lấy chính mình. Busujima Saeco đã lấy hết toàn lực của mình, đang cố gắng đáp lại tâm ý của mình. Ta biết. Aoki Tsukasa cười, tại miệng nàng môi nhẹ nhàng hôn một cái, vừa chạm vào cùng điểm về sau, nhìn xem nàng hơi đỏ lên hai gò má, ngữ khí ôn nhu. Chỉ là lúc sau mặc kệ làm cái gì, đều muốn nghĩ đến ngươi đã không độc thân. Nàng tầng tầng tiếng đáp lại, cùng cái kia vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào làm giả. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, ra vẻ buông lỏng nói, Cái kia ok, ta liền về nhà trước. Ngày mai muốn đi nông thôn tiếp Sora. Đại khái muốn tại nông thôn cùng bọn hắn cùng một chỗ qua năm mới có thể trở về. Đến lúc đó ta nhưng là sẽ ngày ngày tới ngươi phiền ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Không, không phải là phiền ta. Busujima Saeko một khi đường đường chính chính xác định hai người tình lữ quan hệ, ngược lại lộ ra không nữa giống như là ngày xưa như vậy thong dong dĩ nhiên. Có lẽ cùng nàng hôm nay đầu óc quả thực có chút hỗn loạn có quan hệ. Su có thể tới, ta rất vui vẻ chứ. Nàng cũng ý thức được chính mình hôm nay thất thố số lần có chút nhiều lắm. Vội vàng cố gắng một lần nữa tìm về chính mình ngày xưa tư thái. Đồ đần, cùng ta còn cậy mạnh làm gì? Aoki Tsukasa nhìn bộ dáng của nàng, ngữ khí, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là cười, ta biết ngươi bây giờ đầu rất loạn, cho nên, cũng không cần giả vờ bình tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được Su. Busujima Saigo cười khổ, thở dài, Aoki Tsukasa chỉ là lần nữa đưa tay, vuốt nhẹ mấy lần gương mặt của nàng. Được rồi, về sau chúng ta tại cùng một chỗ thời gian còn nhiều nữa. Hôm nay liền không quá tham, ta đi trước, Saeko không cần đưa ta, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Busujima Saeko quật cường lắc đầu, ta đưa ngươi ra ngoài đi, ngươi đánh xe ta liền trở lại. Aoki Tsukasa không lay chuyển được nàng, đành phải tùy ý nàng đưa chính mình lên xe. Tại chỗ ngồi phía sau, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem nàng ôn nhu mà cười cười, đối với mình vẫy tay từ biệt. Cố gắng lên a, Aoki Tsukasa đối nàng phất phất tay. Ta mỗi ngày đều hội gọi điện thoại cho ngươi. Nàng gật gật đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa tại chỗ ngồi phía sau trơ mắt nhìn chính mình bị xe taxi mang theo đi xa, mãi đến biến mất tại trong tầm mắt. Mới rốt cục tháo xuống sức lực toàn thân, mỉm cười dần dần biến mất, biểu lộ vô cùng mệt mỏi tựa ở đạo quán cạnh cửa bên trên. Nhìn có chút ảm đạm xuống bầu trời phát ra ngốc, rất lâu mới một lần nữa khơi gợi lên khóe miệng. Tạ ơn, Su, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.